sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 474, góc truyện audio.com, lần trước đã bỏ lỡ rồi, lần này nói thế nào đều sẽ không bỏ lỡ, em đừng có chạy trốn nữa. Anh không dễ dàng gì tham gia một lần hôn lễ. Tề Viễn Dương hai tay đút trong túi quần đi ra bên ngoài, cô làm sao có thể lại chạy trốn nữa, hiểu lầm của trước đây đều đã được giải quyết, còn chạy đi đâu được nữa. Cô đã quyết định phải gả đi rồi, đương nhiên sẽ không thể chạy trốn. Ngoại trừ Cảnh Thần Hạo không lấy cô nữa, anh cứ nguyền rủa tôi đi, tôi đợi xem chuyện cười của anh, thật không biết cô nương nào xui xẻo như thế, sau này sẽ bị gả cho anh, nhưng mà ngày ngày nhìn thấy nhan sắc hoàng kim của anh cũng đáng rồi. Nhìn còn yêu mị hơn cả phụ nữ, cũng là không còn ai rồi. Dù sao cũng không phải em lo mù quáng. Cái gì cơ chứ, Tề Viễn Dương lườm cô một cái, Bùi Nhiễm Nhiễm không có để tâm anh ta, đi ra nhìn một chiếc xe tải lớn dừng ở bên ngoài, con ngươi căng tròn lên, Tề Tổng anh tặng cho tôi một chiếc xe tải làm quà cưới, thật là tốt quá đi, tôi trước giờ chưa từng nhìn qua. Tề Viễn Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt bé nhỏ của cô ấy, lười nhác nói, vốn dĩ chuyện anh tặng em món quà ở trong chiếc xe tải đó, nếu như em muốn xe tải, vậy thì cùng tặng đi hết, tài xế trên xe tải có muốn nữa không? Bùi Nhiễm Nhiễm liếc một cái nhìn lên tài xế trên xe, vậy thì không phải là trợ lý cô Tề Viễn Dương sao? Cô dám lấy sao, nhưng mà cô lấy một tài xế để làm cái gì? Không cần, thật sự không cần, nhưng mà, cô tiến lại gần xe tải, trong xe của anh có thể nói cho tôi là món đồ gì vậy? Đồ dùng trẻ em không phải mang thai rồi sao? Đặc biệt, mua để tặng cho em tính thời gian, mùa đông mới sinh phải không? Tề Viễn Dương bước lớn vượt qua cô đi đến xe tải, thì phát hiện bước chân của cô ấy không tiến lên trước nữa, anh quay đầu lại nhìn lên chiếc bụng bằng phẳng của cô, nghe nói cô ấy đã không có vào trong công ty, anh đặc biệt không có đi điều tra, chỉ là nghĩ rằng cô ấy ở trong nhà nghỉ ngơi, nhưng mà bây giờ xem ra. Không phải chứ, bảo bối làm sao rồi? Theo lý mà nói, hơn 3 tháng, phải có chút nổi lên chứ, nhưng mà cô ấy thì bằng phẳng một chút đều không giống là phụ nữ mang thai, và lại dưới chân còn là đi giày cao gót, anh vừa rồi vậy mà không có phát hiện. Chuyện ngoài ý muốn, cô bình thản nói, chuyện của đứa trẻ đã qua khá lâu thế rồi, cô bây giờ trong lòng cũng đã ổn hơn nhiều, thỉnh thoảng bị nhắc đến, vẫn là khó tránh thương tâm. Bảo bối sau này vẫn sẽ, có, chỉ là món quà của tôi mà. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn chiếc xe tải lớn phía sau của anh ta, nói anh ta tặng cái gì đồ dùng trẻ em, xác định không có khoa trương chứ. Với lại còn nhiều như vậy, Cảnh Thần Hạo sẽ nghĩ thế nào? Cảnh Tổng người quá bận rộn, anh thì tặng đến tận cửa rồi, đây không phải là giúp bọn em giảm bớt phiền phức sao? Không muốn nuôi, anh có thể giúp đỡ à? Tề Viễn Dương liếc nhìn người đàn ông đang tiến lại gần ở phía sau, nụ cười trên miệng không giảm xuống, Nhiễm Nhiễm, nhớ chưa vậy? Nhớ cái em gái anh à, rõ ràng nhìn thấy người phía sau đang đến, vì vậy mở miệng ra nói lời lung tung. Cô ngoảnh đầu lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Cảnh Thần Hạo, chủ động vòng tay qua cánh tay của anh ấy, chồng ơi, món quà tân hôn này phải làm sao đây? Tề Tổng nếu đã đến rồi, thì ở lại đi. Trong, ánh mắt có chút khác thường của Bùi Nhiễm Nhiễm, anh tiếp tục lạnh lùng ra lệnh Thích Thịnh Thiên, nhớ lấy đi quyên góp đó. Được thôi, Thích Thịnh Thiên ở phái sau bọn họ soi xét Tề Viễn Dương, người đàn ông này, không bình thường à, anh ta không phải là thích chị dâu đó chứ. Vậy thì đáng chơi đùa rồi. Phì, vậy thì chết chắc rồi, anh Hạo một mối nguy hiểm lớn như vậy ở đây, chị dâu bên này có một người theo đuổi ưu tú thế này, anh làm sao mà cảm thấy muốn xong rồi à, ai ra. Cái người Tề Viễn Dương này, sớm không đến muộn không đến, đúng lúc này xuất hiện gây chuyện à, tặng cho hai người, thì tùy hai người xử lý. Tề Viễn Dương vô tư nói, đôi mắt đào hoa thoáng lóe lên ý cười nhẹ nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, nhớ gửi lời mời à, nếu không thì tôi chỉ có hạ cánh bất hợp pháp thôi. Anh xuôi dòng đi đi, cô rõ ràng cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đang tức giận. Nhiễm Nhiễm, em thật sự là không có lương tâm, anh, làm sao có một người tiền nhân viên như em chứ? Thật sự có thiệt hại oai danh của anh à, Tề Viễn Dương lười nhác quay người đi về phía chiếc xe Ferrari màu đỏ đang dừng ở bên đường. Em với anh ta cái gì đều không có thật đó, bảo bối thật sự là của anh. Cô với Tề Viễn Dương hòa đồng lâu như vậy, đầu ngón tay đều không có động đến. Anh không có hoài nghi em, Nhiễm Nhiễm, Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô chỉ là có người rõ ràng không có ý tốt. Cảnh Tổng, anh thật sự là càng tỏ nên anh minh thần vũ rồi, tôi phải học hỏi theo anh mới được. Đi thôi, kéo tay của anh quay người đi, thì nhìn thấy sắc mặt của Thích Thịnh Thiên không phải là rất ổn. Cậu làm sao thế, lại cãi nhau với Chí Hiểu rồi. Tha, thứ cho cô bây giờ có thể nghĩ đến nguyên nhân chọc giận Thích Thịnh Thiên, thì chỉ có cô bạn thân của mình thôi. Không có tôi làm sao có thể cãi nhau với cô ấy, tôi đều là nghe cô ấy cả. Thích Thịnh Thiên cười cười nói, lập tức ngoảnh người đi về phía tòa nhà lớn trước mặt bọn họ, vừa rồi lại không hề có giấu đi cảm xúc. Chị dâu quả nhiên là cứ khi đến công ty đi làm, thì giống như mọc thêm mắt chim ưng vậy, chẳng nhẽ người phụ nữ như chị dâu thế này thì phù hợp làm một người phụ nữ mạnh mẽ của sự nghiệp. Có thể à, thương cho anh Hạo nửa phút, nếu như chuyện của Diệp Mộ Yên có thể thành công vượt qua chắc sẽ không có chuyện gì có thể phân chia bọn họ rồi. Còn có Tề Viễn Dương, không thể nào, trong tim của chị dâu vẫn là còn có anh Hạo, một người đàn ông trưởng thành như anh, rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Hoàng thượng không gấp thái giám gấp, Bùi Nhiễm Nhiễm cứ thế theo sau Cảnh Thần Hạo vào trong văn phòng, thì bị anh ôm chầm vào trong lòng, ngồi lên trên đùi của anh. Có mời không? Lần trước Tề Viễn Dương giúp cô thêm đó mối quan hệ trước đây của hai người bọn họ không tồi, anh ta muốn tham gia hôn lễ, cô không có lý do từ chối. Có, nhưng một thiệp mời đều không có gửi, anh không dự tính sẽ mời rất nhiều người, muốn ở bên cạnh với cô ấy, bình bình an an, thuận lợi kết hôn là được. Con mắt của cô chuyển động, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn anh nói, cũng gửi một thiệp cho Đường Sóc chứ. Chuyện của Bảo Bôi, đều đã qua đi rồi, hai người dù gì là huynh đệ tốt, chuyện sai đều là có thể tha thứ. Nhắc đến cái tên này, không khí xung quanh của Cảnh Thần Hạo đều giảm đột một xuống, anh hoàn toàn không muốn để tâm Đường Sóc nếu. Như không phải là bởi vì cậu ta, đứa con của anh và Nhiễm Nhiễm, vẫn còn. Thần Hạo, không, tình cảm của huynh đệ chẳng lẽ không quan trọng sao? Nói không cần thì không cần, em nghe nói anh đánh anh ta khá thảm, ở trong bệnh viện nằm mấy ngày liền, có tức giận đến mấy đều tan đi rồi. Anh muốn người khác đều nói anh là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi sao? Huống chi người đó còn là huynh đệ bao năm của mình. Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô, đôi môi mỏng nhếch nhẹ, Nhiễm Nhiễm. Anh tối đó bước vào trong cánh cửa thì nhìn thấy cảnh tượng như thế, anh làm sao có thể tha thứ cho Đường Sóc? Tuyệt đối không thể nào, em biết đối với anh mà nói rất khó khăn, nhưng anh ít nhất cũng phải tiến về phía trước một bước, biết được anh có ý như thế, Đường Sóc anh ta sau này cũng dễ làm, hai người các anh cứ cứng đơ như thế này thì có. Lợi gì chứ, hai bên tổn thất chính là cục diện mà anh muốn nhìn thấy sao? Cô một chút cũng không cảm thấy như thế là tốt. Em cũng rất tức giận, Bảo Bối không còn em cũng thương tâm khó chịu, nhưng mà huynh đệ của anh vẫn còn à, kẻ cầm đầu gây chuyện cũng không phải là anh ấy, Đường Tư Điền không phải đều đã bị đưa ra nước ngoài rồi sao? Cô không muốn nhìn thấy huynh đệ bọn họ bất hòa xích mích. Cậu ta đến thì ngoan ngoãn ở đó, hôn lễ của anh không muốn nhìn thấy cậu ta. Anh ôm chặt lấy cơ thể của cô từ trước đây thì cảm thấy mối quan hệ của bọn họ không bình thường, nhưng mà không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như thế. Cách chương.